Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959, chương 960, Minh chủ dạy bảo. Nam, Thanh La muội muội, hắn như vậy đáng thương, ngươi liền lưu hắn lại đi. Khương Linh dẫm đạp nhỏ bé bước, chậm chậm tới, mặt đầy đồng cảm, ngươi nuôi à? Minh Thù nhíu mày, ta Minh chủ phủ cũng không phải là nhặt rác, người nào đều tới bên trong nhặt. Thiếu niên thân thể run lên. Khương Linh tựa hồ nghe ra Minh Thù ý trong lời nói. Nàng biểu tình hơi hơi cứng đờ. Thiếu niên khẽ cắn răng, tiếp tục khó khăn vì chính mình tranh thủ. Ta ăn rất ít, ta có thể làm việc, cái gì sống cũng có thể làm. Khương Linh đã khôi phục như cũ, giống như là nghe không hiểu lời nói ban nãy của Minh Thù. Thanh La muội muội, như vậy đi, ta lưu hắn lại, sau đó cho trong phủ bạc, sau đó hắn liền theo ta. Minh Thù con ngươi híp xuống, trước khi ta đi mà nói, ngươi không có nghe rõ. Minh Thù nghiêng đầu hỏi, ai là muội muội ngươi? Nhận thân nhận thức đến trên đầu trẫm tới rồi, hỏi qua trẫm linh thực sao? Khương Linh biểu tình lại là cứng đờ. Xanh, Minh chủ, nàng sửa lại, lời nói nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ giải thích, ta chẳng qua là nhìn hắn đáng thương, có thể giúp một cái là một cái, ra ngoài bên ngoài không dễ dàng. Minh Thù nghiêng đầu phân phó người phía sau, đi thu thập một chút Khương cô nương đồ vật. Khương Linh cả kinh, Thanh La, Minh chủ, thu dọn đồ đạc làm cái gì? Minh Thù tuét miệng cười một tiếng, Minh chủ phủ chiêu đãi không nổi ngươi thiện lương như vậy cô nương. Khương Linh một khuôn mặt tươi cười liếc bạch, yếu ớt nói, Minh chủ, ngươi cái này là có ý gì? Minh Thù nhún vai, nói trắng ra là, ta muốn đuổi ngươi đi. Khương Linh đột nhiên tiến lên, nắm Minh Thù cánh tay, ta biết ta gần đây cùng Trác đại ca đi gần, nhưng là ta cùng Trác đại ca trước liền nhận biết, chúng ta chỉ là bằng hữu. Thanh La muội muội ngươi không nên hiểu lầm, ta sau đó bất hòa Trác đại ca qua lại chính là ngươi không muốn chọc giận ta. Nhìn một chút lời nói này, nàng và Trác công tử nhận biết ở phía trước, người không biết còn tưởng rằng là nàng cường đoạt dân nam đây. Minh Thù muốn quất trở về tay của mình, không biết sao Khương Linh bắt rất chặt, lại đã nước mắt như mưa bắt đầu khóc. Thanh La muội muội, ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng Trác đại ca thật sự không có gì. Minh Thù dùng sức kéo một cái, Khương Linh ngửa người về phía sau, một cái ngồi sập xuống đất, hình như là Minh Thù đẩy nàng. A Linh, Trác công tử phi thân mà tới, khẩn trương đỡ dậy Khương Linh. Hắn đỉnh lông mày ác liệt nhìn về phía Minh Thù, trong con ngươi chán ghét chợt lóe lên. Thanh La ngươi làm gì? Minh Thù vỗ vỗ tay, các ngươi đùa giỡn làm sao nhiều như vậy chứ? Khương cô nương đều không gọi rồi hả? Kêu như vậy thân mật, nếu không ta cho các ngươi trứng cái cưới, lại đưa vào động phòng. Trác công tử nhớ tới chính mình mới vừa rồi cuống cuồng, bật thốt lên xưng hô. Khương Linh đẩy ra Trác công tử, vội vàng giải thích, Thanh La muội muội, ngươi đừng hiểu lầm. Minh Thù cười híp mắt nói, ta không có hiểu lầm, ta là thật tâm nghĩ đuổi các ngươi đi. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép. Khương Linh lắc đầu, Thanh La muội muội, ta cùng Trác công tử thật sự không có thứ gì. Trác công tử, mới vừa rồi là ta không có đứng vững, cùng Thanh La muội muội không liên quan. Ngươi đừng quái Thanh La muội muội. Thanh La, ngươi có chuyện gì hướng ta tới? Khi dễ một cô nương tính là gì? Trước ngươi không phải như vậy. Trác công tử cũng tỉnh táo lại, ta liền thích khi dễ nàng, ngươi muốn làm gì ta? Quà vặt phiếu hối đoái trẫm không thích, chẳng lẽ thích ngươi cái này liền giá trị cừu hận đều hối đoái không được? Nằm mơ đi. Khương Linh rưng rưng muốn khóc. Thanh La muội muội, ta nơi nào làm không được khá sao? Minh Thù nụ cười rực rỡ, cùng nàng tạo thành so sánh rõ ràng. Bởi vì ngươi quá đáng yêu, ta không nhịn được nghĩ khi dễ ngươi. Khương Linh, ngoặc kép chấm hỏi, trên mặt Khương Linh biểu tình đều có điểm không nén giận được. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Làm sao ra đi một chuyến, nhà đầu này cùng uống nhầm thuốc tựa như. thấy nữ nhân mà mình yêu thụ ủy khuất. Trác công tử ngực lửa giận một chứa. Thanh La, ngươi không nên quá phận quá đáng. Cái này liền quá phận rồi. Ta còn có quá đáng hơn đây. Minh Thù tuét miệng cười một tiếng. Đi lấy giấy bút tới. Vâng, Minh chủ. Người làm rất nhanh lấy tới giấy bút. Minh Thù chấm mực bút rơi. Khoe khoang lại tiêu sái, chữ trên giấy bay vọt. Khương Linh nhìn về phía Trác công tử. Đáy lòng có chút bất an. Trác công tử là cau mày. Không biết Minh Thù đang viết gì. Minh Thù để bút xuống. Nàng ra hiệu người làm đem viết đồ tốt cho Trác công tử cầm tới. Thư từ hôn. Ba chữ to nhảy vào trong mắt Trác công tử. Hắn giật mình trong lòng. Thanh La, cửa hôn sự này là trưởng bối quyết định. Minh Thù cười khẽ. Cha ta thương ta như vậy. Coi như trên đời ta muốn từ hôn, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Huống chi, cha ta nếu thật là trên đời, người sợ là liên minh chủ phủ cửa chính đều không vào được. Hai người này không phải là ỷ vào. Nguyên chủ cha không có ở đây. Nguyên chủ cái gì cũng không rõ ràng. Mới dám như thế đàng hoàng công khai đến cửa. Trác công tử cùng Khương Linh theo bản năng hai mắt nhìn nhau một cái. Nàng có phải hay không là biết cái gì? Minh Thù đưa ngón tay ra. Vô căn cứ điểm hai cái. Đem hai vị này cho bổn minh chủ đuổi ra ngoài. Bọn hạ nhân có chút chần chừ. Đây là tới thật sự. Trác công tử nắm thư từ hôn tay nắm chặt. Nổi gân xanh. Tờ giấy thay đổi theo hình. Thanh La ngươi. Minh Thù quét về phía người làm. Thế nào? Các ngươi cũng muốn tạo phản à? Lập ở phía sau người làm rối rít đánh cái dùng mình. Nhanh chóng tiến lên đem Khương Linh cùng Trác công tử mời ra minh chủ phủ cửa chính. Minh chủ là thật muốn đuổi hai vị này có. Thanh La muội muội, chuyện này không có quan hệ gì với Trác công tử. Người không muốn giận cá chém thớt hắn. Ta đi là được. Khương Linh mặt đầy nước mắt. Điềm đạm đáng yêu. A Linh, Trác công tử kéo Khương Linh. Chớ cùng nàng nói nhảm. Đi thì đi, ai mà thèm. Cùng nữ nhân này chu toàn. Hắn chỉ có ác tâm. Trác đại ca, Khương Linh âm thầm hướng hắn lắc đầu. Trác công tử mi tâm rút lên. Hắn không muốn để cho Khương Linh thụ ủy khuất. Vẫn là đối mặt cừu hận con gái. Minh Thù chống nạnh đứng ở minh chủ phủ cửa chính. Lại đưa các ngươi một phần lễ ra mắt. Thiếu nữ mặt mũi mỉm cười. Thổ bá vương tựa như giơ tay. Đánh cho ta. Người làm. Minh chủ đây là bị cái gì kích thích? Minh Thù sâu kín quét bọn họ một cái. Bọn hạ nhân lập tức sao vũ khí. Hướng về minh chủ bên ngoài phủ hai người trào lên đi. Minh chủ phủ cũng không phải là tại cái gì hoang giao dã ngoại. Minh chủ phủ tọa lạc tại trong thành, khu vực phồn hoa nhất. Trác công tử cùng Khương Linh bị đuổi ra ngoài. Đã đưa tới đường quá bách tính vây xem. Lúc này đánh nhau. Người vây xem càng nhiều hơn. Hướng về phía bọn họ chỉ trỏ trỏ. Trác công tử được khen là đệ nhất kiếm khách. Kiếm pháp. Cũng may minh chủ phủ người đông thế mạnh. Lấy nhiều khi ít. Trong lúc nhất thời song phương đánh khó giải quyết. Trác công tử nhìn về phía ngồi ở minh chủ phủ ngưỡng cửa thiếu nữ. Đáy mắt chỉ còn lại sát ý. Giết nàng. Liền có thể vì hắn cha báo thù. Khương Linh một cái níu lại hắn. Trác đại ca, không muốn, nàng hạ thấp giọng, ngươi bây giờ giết nàng, chỉ có thể đắc tội minh chủ phủ. Vào lúc này còn không thể đắc tội minh chủ phủ. Trác công tử mặc dù trong lòng sát ý dâng trào, nhưng Khương Linh mà nói, hắn nghe lọt. Trác công tử quét ra minh chủ phủ người, ôm lấy Khương Linh, vận khinh công rời đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.